Búp bê của vampire, tôi yêu em búp bê bé nhỏ. Chương 42, góc truyện audio.com. Tuổi trẻ nông nổi, có lẽ đó chỉ là một phút không kiềm chế được thôi, vẫn có thể tha thứ được đúng không? Ngơn như ta có nói là sẽ trừng phạt cậu ta sao? Hắn vì chịu không nổi sự lải nhải của người đang theo sau mình mà đứng khựng lại, quay đầu nheo mắt nhìn Hee-chun. Không nói, y bĩu môi lắc đầu. Thế nhưng thái độ của em đã tố cáo hết cho ta biết rồi. Vậy hả? Hắn không hề phủ nhận, quả đúng là hắn đang rất khó chịu về việc Ki-bum đột nhiên trở nên nổi loạn như vậy, đặc biệt đối tượng để cậu ta nổi loạn lại là em của Chae-chung. Ki-bum luôn là một thuộc hạ trung thành và được việc, vậy nên không thể trừng phạt cậu ta quá nặng, nhưng nếu chỉ đưa ra hình phạt qua loa e rằng cũng không ổn lắm. Lâu đài có mấy trăm vampire sinh sống thế này, nếu kỷ luật không nghiêm thì sẽ rất nguy hiểm, những kẻ đứng đầu như hắn và y phải luôn là kẻ mạnh nhất và nghiêm khắc nhất. Thế tóm lại em định xử lý Ki-bum như thế nào đây? Cảm thấy hắn không có chút hứng thú nghe mình biện hộ dùm người ta, y chán nản khoanh tay hỏi, dù gì cũng phải nể mặt Jun-su đó. Ta định, hở, đột nhiên Hee-chun lại cắt ngang lời hắn bằng một từ không thể ngớ ngẩn hơn. Hắn nhíu mày kỳ quặc nhìn y, kẻ mà lúc này đang nghền cổ lên trời, thậm chí còn đưa một bàn tay lên phía trước để ngăn ánh sáng mặt trời làm chói mắt. Gì thế? Theo phản xạ, hắn cũng đưa mắt theo hướng mà y đang nhìn chăm chú. Đây là, cánh tay vươn cao đỡ lấy thứ đang chậm chậm rơi xuống, Hee-chun ngơ ngác nhìn cái lông đen với máu đỏ yên vị trên tay mình, sau đó đầu ngẩng phắt lên lần nữa. Để rồi đôi mắt xinh đẹp trợn to lên, khi ánh nhìn bắt gặp hình ảnh một dòng máu đỏ men theo bức tường sừng sững trước mặt từ từ chảy xuống. Trong khi y đang đứng cau mày suy nghĩ, thì hắn lại nhanh chóng lùi ra phía sau vài bước để có thể có tầm nhìn rộng hơn, giúp hắn quan sát được rõ hơn những gì đang diễn ra phía trên. Cả hai vốn đang ở bên ngoài lâu đài, vừa định bước vào thì Hee-chun phát hiện ra cái lông đen kia, tiếp theo là vệt máu đỏ kỳ lạ. Thời điểm Hee-chun giật mình bật ra hai từ, quỷ nữ, cũng là lúc hắn nhún người bay lên trên cao, bởi vì hắn đã phát giác ra được điều gì đó, việc mờ ám kỳ quái đang diễn ra phía trên kia tầng thượng cao nhất trong lâu đài. Đôi mắt nặng trĩu khó khăn mở ra, tiếp theo liền gắng gượng chớp vài cái để có thể nhìn rõ cảnh vật xung quanh. Chae-chung đưa tay ra đằng sau xoa gáy, trong lòng liên tục nguyền rủa cái tên đã phang vào gáy cậu một phát để đến giờ nó vẫn đau nhức không thôi như thế này. Chủ nhân, hả? Một tiếng nói đột nhiên phát ra từ phía sau, tuy rất nhẹ nhàng thôi nhưng cũng đủ khiến Chae-chung lập tức giật nảy mình thoát ra khỏi trạng thái mơ màng. Cậu vội vàng đứng dậy, nhưng lại cảm thấy bên tay phải mình nặng nặng, Chae-chung nghi hoặc nâng tay lên cái gì thế này? Đó là gươm bạc, lại một lần nữa tiếng nói nọ vang lên, lúc này Chae-chung buộc phải tạm rời sự chú ý đối với thanh gươm kỳ lạ trong tay, mà chuyển hướng sang nhìn kẻ chống gối quỳ nãy giờ trước mặt mình, cực kỳ thắc mắc hỏi. Ngươi là ai? Một người lạ, và chắc chắn không phải là vampire. Thuộc hạ là Tae-chung, Hunter Vương, người không nhớ thuộc hạ sao? Nhẽ ra câu nói đó có thể khiến Chae-chung choáng váng ngay tức khắc, đáng tiếc là lúc này cậu lại đang bận đưa mắt tò mò nhìn quanh nơi mình đứng mà lỡ bỏ qua câu trả lời hay ho ấy. Đây chính là tầng thượng quen thuộc mà cậu và hắn thường đến ngồi, chỉ là vết máu, góc truyện audio.com, máu ở đâu ra thế này, trên áo cậu, trên tay cậu, trên cả thanh gươm cậu đang cầm, và thật nhiều trên hai cây xác đang nằm bất động nơi mặt đất. Quỷ nữ, Chae-chung ngạc nhiên hô to, cho dù cậu thậm chí còn không hề nhớ rõ tên họ thế nhưng đôi cánh đen đặc trưng cùng gương mặt xinh đẹp này lập tức giúp Chae-chung nhận ra đó chính là hai trong bảy quỷ nữ của tòa lâu đài. Nhưng mà, tại sao hiện giờ cả người họ lại bê bết máu thế kia, ai đã giết họ? Chính là ngài, Tae-chung từ từ đứng lên, tiến gần về phía cậu Hunter Vương, ngài đã hồi sinh rồi, đã đến lúc đi quyết đấu với chúa tể vampire. Người nói linh tinh cái gì thế? Đôi mắt Chae-chung trợn to lên, hung dữ đẩy Tae-chung ra. Hunter Vương cái gì? Quyết đấu cái gì? Ta không hiểu, gươm bạc đã chấp nhận ngài sử dụng nó, chính nó đã cùng ngài giết hai quỷ nữ phá đám kia, ngài chính là truyền nhân của Hunter Vương. Sứ mệnh của ngài chính là tiêu diệt chúa tể vampire, Tae-chung kích động nói một tràng, sau đó lại kính cẩn quỳ sụp xuống trước cậu. Ngươi điên rồi, Chae-chung, hắn hoàn toàn không thể khống chế được tiếng kêu kinh ngạc của mình khi nhìn thấy cảnh tượng ấy. Cậu đứng đó, trong tay nắm chặt thanh gươm bạc năm xưa đã từng găm vào tim hắn. Cơ thể cậu với máu thế nhưng ai nhìn cũng có thể nhận ra đó không phải máu của cậu mà là của hai cái xác nằm rũ rượi trên mặt đất kia. Còn kẻ đang quỳ trước mặt cậu lúc này, hắn đương nhiên có thể xác định được ngay, đó chính là một Hunter. Cầm gươm bạc giết quỷ nữ, được Hunter quỳ gối trước mặt. Chê chung của hắn, rốt cuộc là ai? Yun Ho, thấy hắn đột nhiên từ phía dưới phóng lên như vậy, Chê chung có chút giật mình mà đứng sững người, tuy nhiên ngay sau đó cậu liền khôi phục lại tinh thần, chạy vội về phía hắn. Chê chung không hiểu gì hết tại sao tự dưng lại bị bắt lên đây, đến khi tỉnh lại đã thấy cơ thể đầy máu của quỷ nữ. Vì cớ gì kẻ kia lại nói rằng cậu đã giết họ, rồi còn bảo sứ mệnh của cậu là phải giết hắn. Hunter Vương và gươm bạc Yun Ho luôn không nói quá nhiều về vấn đề đó cho Chê chung biết. Bởi thế cậu rất hoang mang trước những gì đang diễn ra, đặc biệt là với thanh gươm cậu đang cầm trên tay. Chê chung vừa chạy về phía hắn vừa giơ cao gươm bạc lên. Yun Ho, thanh gươm này. Dừng lại, trên tầng thượng đột nhiên lại xuất hiện thêm cả đám người, rất nhiều vampire, mà kẻ đi đầu là Ki-bum. Cậu ta sau khi thấy Chê chung giơ gươm bạc xông về phía chúa tể đã lập tức hét lên, sau đó lao ra tấn công cậu. Không được, hắn vốn muốn đứng yên xem Chê chung định làm gì khi tiến về phía mình với thanh gươm đó trên tay, vốn muốn đứng yên phân tích một lần nữa những gì vừa tiếp nhận được để có thể xóa đi mối nghi ngờ vừa lướt qua trong đầu mình. Tuy nhiên đúng lúc này thì Ki-bum xuất hiện và có ý muốn tấn công cậu, mặc kệ cậu có phải kẻ kia hay không, hắn không thể để cậu bị thương được. Chủ nhân, thế trận vốn đang căng thẳng là thế, tên Hunter Tae-chong lại nhảy vào giữa, không phải để tấn công chúa tể vampire, mà là lấy thân bảo vệ Chê chung, ngăn không cho hắn chạm vào cậu. Bóp, ngay khi hắn còn đang bận đối phó với tên Hunter to gan kia thì Hee-chun đã từ đâu bay tới, dùng cây gậy dài trong tay mình đánh mạnh vào cổ tay Chê chung, khiến cho thanh gươm bạc trên tay cậu tức khắc rơi xuống đất. Dừng lại, hắn dồn sức vào cả hai tay để nhanh chóng xé toang cơ thể của tên Hunter nọ ra, vậy mà vẫn không kịp ngăn cản Ki-bum vung tay đập mạnh vào gáy cậu. Góc truyện audio.com, Chê chung trước khi ngất đi vẫn không thể hiểu rõ toàn bộ chuyện này. Cậu chỉ biết rằng, mình đang vướng phải một rắc rối nào đó, khiến cho gương mặt hắn khi ấy, bàng hoàng đến đau đớn. Chê chung, hắn vội vươn tay đỡ lấy cơ thể mềm nhũn của cậu ôm vào lòng, thế nhưng lại bị Hee-chun giằng ra. Buông cậu ta ra Yun Ho, đó chính là Hunter Vương. Y vừa gào lên vừa gỡ tay hắn tách khỏi cậu, những gì đã và đang được bày ra trước mắt là quá rõ ràng rồi, ai có thể không hiểu chứ? Y đã lên từ lúc nhìn thấy Chê chung giơ gươm lao đến chỗ hắn, nhưng vì quá bàng hoàng nên chẳng thể cử động nổi, phải đến lúc Ki-bum hét to lên Y mới lấy lại được ý thức mà vung gậy tước vũ khí của Chê chung, trước khi cậu ta lần nữa cắm nó vào tim hắn. Không đúng, hắn gằn giọng với Hee-chun, cũng là gằn giọng với chính bản thân mình, cậu không phải kẻ đó. Cậu là búp bê của hắn, là người yêu của hắn, là phu nhân của hắn, tuyệt đối không thể là kẻ thù của hắn được. Như vậy còn chưa rõ sao? Nó có thể sử dụng gươm bạc còn được Hunter bảo vệ còn chưa rõ sao? Y bất lực gào lên, y hoàn toàn không muốn tin vào những gì mình vừa nói, thế nhưng chuyện này đâu thể dễ dàng nói muốn hay không muốn tin được. Chê chung là Hunter Vương, vậy thì cậu cần phải bị loại trừ ngay lập tức, nếu không không chỉ Yun Ho gặp nguy, mà toàn bộ vampire trong lâu đài này cũng sẽ bị đe dọa. Hee-chun vòng tay ôm cổ Yun Ho, dùng sức giữ hắn thật chặt để Ki-bum cùng những vampire còn lại gỡ Chê chung ra khỏi vòng tay hắn. Không được Chê chung, hắn đang lồng lên đau đớn, hắn vẫn chưa chấp nhận chuyện này, hắn vẫn chưa thể tin được, vậy nên hãy để hắn nói chuyện cùng cậu. Tại sao lại tách cậu ra khỏi hắn? Tại sao, Yun Ho, Hee-chun dồn toàn bộ sức mạnh vào đôi tay cùng những vampire khác ghì chặt hắn cho đến khi Ki-bum đem Chê chung đi khuất. Hắn đau đớn, vậy y không đau đớn sao? Phải chăng bi kịch mà Sung Yang nói chính là đây? Người yêu thương nhất của chúa tể lại chính là kẻ thù của ngài. Chuyện này sẽ phải giải quyết thế nào? Rồi Yun Ho sẽ ra sao? Rồi Chê chung sẽ ra sao? Và đứa cháu bé bỏng của y, nó sẽ ra sao? Tầng thượng sau khoảng thời gian kinh hoàng đó hiện đã trở lại yên ắng như trước. Có chăng khác ở chỗ, lúc này trên đây đang có 3 cái xác bê bết máu. Những vampire trong tòa lâu đài này vì vừa phải trải qua một cú sốc quá lớn nên chẳng ai có thời gian bận tâm đến việc đi lau dọn cả. Bởi vậy 3 cái xác đó tạm thời cứ phải nằm phơi nắng ngoài này, thật là thê thảm không để đâu cho hết. Tuy nhiên, có lẽ chỉ 2 trong 3 kẻ nằm chết nơi đây cảm thấy thấu hận cuộc đời vì sự thê thảm ấy. Kẻ còn lại chính là tên Hunter Tae-chong, chắc hẳn đã có một sự thỏa mãn đáng kể trước khi chết. Vì sao hả? Vì gã đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, đánh lạc hướng lũ vampire ngu ngốc đó, khiến chúng tin rằng Kim Chê-chung chính là truyền nhân Hunter Vương. Giây phút trước khi chết, lúc mặt đối mặt với chúa tể vampire, Tae-chong đã cảm thấy vô cùng hả dạ trước sự hỗn loạn bối rối hiện rõ trên gương mặt của hắn ta. Để rồi xem, ngươi sẽ xử lý thế nào, khi kẻ thù truyền kiếp của ngươi và toàn bộ vampire, lại chính là người ngươi yêu thương nhất. Hunter Vương không những đã có lớp vỏ bọc tốt nhất mà còn vừa thành công trong việc tạo ra cho mình một kẻ thế thân tội nghiệp. Kế hoạch này có thể thực hiện suôn sẻ như vậy, một phần chính là nhờ sự kiêu ngạo cùng khinh địch của Vampire. gocchuyenaudio.com. Bọn chúng tự tin rằng tất cả những thông tin lén thu thập được từ Hunter là chính xác, hơn nữa còn rất vô tư để tên Vampire duy nhất hiểu rõ mọi chuyện rời khỏi lâu đài. Mà bên cạnh tên Vampire Vương đó, còn có kẻ phản bội biết rõ những bí mật của Hunter. Nói vậy, chỉ cần hai kẻ kia không quay trở về lâu đài trong khoảng thời gian này, thì kế hoạch mà Hunter Vương vất vả lập ra, chắc chắn sẽ thành công mỹ mãn. Ngươi nói gì, không đi cùng, Junsu quắc mắt nhìn về phía Yuchun, dồn dập chất vấn, cuối cùng thì sau một hồi dùng rằng, gã cũng đã nói ra câu từ chối. Tại sao, ngươi hiểu mà Junsu, Yuchun vừa nói vừa quay mặt sang chỗ khác, giây phút phát hiện ra tên nhóc phù thủy kia chính là người mình đã từng vất vả tìm kiếm, cảm xúc của gã không đơn giản chỉ có vui mừng như Junsu. Đương nhiên rồi, hiện giờ Hunter Vương đã tỉnh dậy, và Junsu đang định đem tên nhóc đó đi nhận mặt ngài. Yuchun thừa nhận trong đầu gã đã từng xuất hiện ý định thủ tiêu phù thủy Honky, để không ai có thể gây khó dễ cho Hunter Vương trong nhiệm vụ tiêu diệt chúa tể vampire của ngài. Tuy nhiên nếu gã làm thế, người đang đi bên cạnh gã sẽ có phản ứng thế nào? Yuchun không thể ngăn nổi ý nghĩ đó lớn dần trong đầu mình, lại càng không muốn làm Junsu đau lòng. Vậy nên tốt nhất là gã sẽ không đi cùng nó nữa, gã và nó tạm thời tách nhau ra cho đến khi Junsu đem nhóc phù thủy kia trở về lâu đài và quay lại. Khi ấy cả hai sẽ chẳng còn phải bận tâm gì đến Hunter hay Vampire nữa. Ai mà hiểu chứ, Junsu nhăn mày cầu nhàu, nó biết cho dù gã đã đứng về phe Vampire, nhưng dòng máu Hunter vẫn luôn chảy trong người gã, làm sao có thể hoàn toàn thờ ơ với việc này được. Hơn nữa nếu như Hunter Vương thực sự thức dậy, để cho tên đó giáp mặt với Yuchun, e rằng sẽ còn có nhiều việc rắc rối hơn. Bởi thế Junsu không còn cách nào khác là phải một mình đem tên phù thủy ấy về lâu đài. Quỷ nữ đã chết rồi, hiện giờ phù thủy này là thứ duy nhất nó có thể giúp Yunho Hyung trong cuộc chiến dai dẳng đó. Junsu định bụng sau khi đem Honky giao cho hai huynh, nó sẽ lập tức trở về bên Yuchun, chính thức bắt đầu cuộc sống vô tư tự do với gã cùng Đông Hê, chắc hẳn sẽ hạnh phúc lắm. Gã lưu luyến vuốt ve gương mặt nó, không biết đã bao nhiêu lần tự hỏi lòng mình, vì kẻ này mà phản bội lại toàn bộ Hunter, rốt cuộc có đáng không? Câu trả lời bao giờ cũng chỉ có một, nhưng trái tim thì không cách nào bằng lòng với từ. Đáng, đó cả, Hunter và Vampire yêu nhau khó đến thế sao? Junsu, hứa với ta chỉ đưa tên nhóc kia đến lâu đài thôi, ngươi tuyệt đối không được tham gia vào trận chiến kia. Humor hát, Junsu bặm môi gật đầu, nắm lấy bàn tay đang áp vào má mình, đột nhiên trợn trừng mắt, ngươi cũng không được phép chạy lung tung đâu, ở yên đây chờ ta. Phải như vợ ngóng chồng ấy, biết chưa? Rồi rồi, có ai đó vẫn còn để bụng chuyện xấu hổ đêm nọ, giờ cứ khăng khăng yêu cầu gã phải là vợ. Yuchun cười xòa, mạnh mẽ kéo đầu nó lại áp môi xuống. Hai thằng nhóc ngồi xổm cách đấy không xa vì hành động phát sinh bất ngờ này mà giật nảy mình một cái. Sau đó thì thằng nhóc lớn há miệng chăm chú xem, thằng nhóc nhỏ liếc nhìn một chút rồi nhăn mặt vươn tay che mắt thằng nhóc lớn không được xem. Yên nào, anh mày đủ tuổi rồi, hãy cứ vui vẻ khi còn có thể. Trước lúc trận chiến này chính thức bắt đầu, tá giả ốm liệt giường luôn rồi hu hu hu hu, an ủi con siêu ích cả nhà. Tê cách chương.